Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với thường dân, Từ Ôn Vân làm dâu trưởng phủ quốc công tròn 3 năm, đã chứng kiến không ít người võ công cao cường, thân thủ phi phàm, thậm chí thỉnh thoảng Trịnh Minh Tồn cao hứng, còn cho nàng ngồi bên cạnh lựa chọn cận vệ, tuyển chọn ám vệ, nào là bay trên mái nhà, đánh nhau tay đôi, một mũi tên bá, n trúng hai con chim. Nàng đều đã từng thấy qua. Nhưng những chiêu thức đó, so với khoảnh khắc người đàn ông vừa rồi lặng lẽ ra tay, chẳng khác nào cho trẻ con, người này võ công cái thế, tuyệt đối không thể đắc tội. May mắn là, hắn trông không giống người xấu xa, Từ Ôn Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ngồi lại bàn cũ ở chỗ khuất nữa, quyết định một chuyện không làm phiền hai chủ, định bụng vẫn ngồi lại bên cạnh người đàn ông, trước tiên xoay cổ tay, khuỵu gối, hơi cúi người, có lẽ vừa rồi nhập tâm quá sâu. Lại lắp bắp nói ra câu đa tạ phu quân. Nàng thấy người đàn ông nghe được câu này, đầu ngón tay đang bẻ bánh rõ ràng hơi khựng lại, lập tức hận không thể tìm một lỗ để chui xuống. Nàng trấn tĩnh lại, ánh mắt trong veo, dịu dàng giải thích, đa tạ tráng sĩ, vừa rồi tiểu nữ bất đắc dĩ mới mạo phạm, mong tráng sĩ đừng trách. Nếu không phải tráng sĩ ra tay cứu giúp, tiểu nữ hôm nay chắc chắn sẽ gặp nạn. Nghe lời cảm tạ chân thành này, sắc mặt người đàn ông không hề đê, a, o động, hắn chỉ nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ gật đầu về phía trước, coi như là đáp lại, thái độ người này quả thật rất lạnh nhạt, trông thậm chí có phần vô tình, nhưng Từ Ôn Vân có quan tâm sao? Nàng căn bản không quan tâm chút nào, người lạ gặp gỡ, chỉ là chút giao tình thoáng qua, ra khỏi quán trà, qua khỏi ngã ba đường này, về sau đại khái là ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu ta, hơn nữa đang ở bên ngoài. Thái độ xa cách mọi người này mới là bình thường. Nếu thật sự gặp phải người nhiệt tình quá mức, ăn ơn trả nghĩa, Từ Ôn Vân ngược lại không biết nên ứng phó như thế nào. Nàng chỉ là thấy người đàn ông này võ công cao cường, muốn dựa vào cái cây đại thụ này, chờ đến khi A Yến quay lại mà thôi. Nếu thuận lợi, đến tối vào thành Kiến Ninh, nàng có thể bỏ ra một số tiền lớn thuê một đội tiêu sư hộ tống bên người, sẽ không giống như bây giờ không có cảm giác an toàn. Hiện tại thấy người đàn ông dường như không phản đối, nàng nhẹ nhàng ngồi lại ghế dài ban nãy, vẫn cảm thấy nên nói thêm gì đó. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, bánh mì tuy no bụng, nhưng ăn vào khó tránh khỏi khô khan khó nuốt, nếu kết hợp với chút canh nước, nhất định sẽ ngon miệng hơn. Tráng sĩ có muốn nếm thử canh rau, mì hoặc hoành thánh trong quán trà này không? Tiền bạc tráng sĩ không cần bận tâm, tiểu nữ sẽ trả, để báo đáp ân đức vừa rồi của tráng sĩ. Thấy nàng đã bày tỏ thái độ như vậy, người đàn ông vẫn không lên tiếng. Từ Ôn Vân liền hiểu người ta có lẽ thật sự muốn yên tĩnh. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi bên cạnh. Lúc này tiểu nhị trong quán trà đi tới, nhẹ nhàng đặt xuống một bát mì trứng nước trong, rồi lui xuống. Từ Ôn Vân không vội ăn, mà trước tiên lấy ra từ trong bọc hành lý mấy cái lọ nhỏ, đặt lên bàn bày ra. Bên trong đựng là ớt băm, dưa chua, đậu nành muối, củ cải muối, đậu phụ mốc, đều là đồ ăn vặt mà muội muội Từ Ôn Chân đặc biệt làm cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Hành Châu thích ăn cay, hơn nữa dù là ăn mì hay trộn mì, đều thích cho thêm những đồ ăn vặt này lên trên, gọi là gia vị, trộn cùng với món chính để tăng thêm hương vị. Thói quen này không biết bắt đầu từ khi nào, đã ăn sâu vào u thịt của mỗi người Hành Châu, rõ ràng là ớt. Một ngày ba bữa đều không thể thiếu, vậy mà Từ Ôn Vân đã 2 năm rưỡi không được ăn. Cách chương.